Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1974, Lost Time, thời gian đã mất. Rain ngập ngừng, cố gắng diễn đạt câu hỏi của mình một cách rõ ràng hơn. Ý em là, thầy là con người, một linh hồn, một hiện thân kỳ lạ nào đó thích nấu ăn, khiến những đội quân Awaken, người thức tỉnh, khổng lồ kinh hoàng. Và dạy dỗ những cô gái trẻ. Và đừng nên nói rằng thầy chỉ là một xe đầu. Cái bóng, điều đó có nghĩa lý gì chứ? Thầy của cô nhìn cô trong giây lát. À, một xe đầu, cái bóng, là một vùng tối xuất hiện. Khi một vật thể chặn nguồn sáng, Rain siết chặt nắm tay. Đó không phải là điều em đang hỏi. Hắn bật cười, rồi ra lệnh cho các xe đầu. Cái bóng trỗi dậy từ sàn nhà và tạo thành một chiếc ghế khác. Trông có vẻ kém thoải mái hơn. Ngồi xuống, thầy của cô nhún vai. Em đang nói gì vậy? Ta chỉ là một human sen, thánh nhân loài người. Thôi, Rain lắc đầu mạnh mẽ. Không, em đã gặp các sen, và không có sen nào như thầy cả. Thầy không bao giờ ngủ, không bao giờ ăn, sống trong bóng tối. Và đi xung quanh tiêu diệt các vật chứa Skinwalker như thể chúng chỉ là lũ trẻ con. Thầy thậm chí còn biết cách dẫn dắt một người đến Awakening, thức tỉnh, mà không lây nhiễm họ với Spell. Và đó chỉ là một phần bảy của thầy. Hắn ngập ngừng một lúc. Được rồi, ta không chỉ là một human sen. Ta khá đặc biệt nếu so với các sen khác. Ngả người ra sau, hắn mỉm cười. Thực ra, không có ai giống như ta cả. Theo ta biết, chỉ có hai con người Transcendent, siêu việt, khác có thể sánh ngang sức mạnh của ta. Tuy nhiên, ta độc nhất ngay cả giữa họ. Bởi vì ta không còn là người mang Nightmare Spell nữa. Rain chớp mắt, một sen, không còn là người thuộc về Nightmare Spell. Không còn nữa. Điều đó làm sao có thể? Nhận thấy vẻ mặt bối rối của cô, thầy của cô bật cười. Đây là một câu chuyện dài. Thực ra, là một câu chuyện kéo dài hàng ngàn năm. Nên thứ lỗi nếu ta không đi vào chi tiết. Tóm lại, ta đã gặp một cơ sượt terror, kinh hoàng bị nguyền rủa, cực kỳ đáng ghét trong Third Nightmare, ác mộng thứ ba, và giờ ta ở đây. Hắn ngập ngừng. Rồi nói thêm, cơ thể gốc của ta ở một nơi khác, không giống như bản thể này. Hắn có ăn, ngủ, và thực hiện tất cả những việc mà con người thường làm. Phiên bản của ta đang đi theo em hiện tại chỉ là một trong những xe đầu. Cái bóng của ta, đó là lý do đôi khi ta có vẻ hơi kỳ lạ so với con người bình thường. Rain lặng lẽ quan sát hắn. Hóa ra là như vậy. Cô cảm thấy hài lòng, bởi vì mọi thứ cuối cùng đã bắt đầu có lý. Nhưng kỳ lạ thay, cô cũng cảm thấy có chút bị phản bội, bởi vì thầy của cô có cả một cuộc sống khác. Thực ra là nhiều cuộc sống, mà cô hoàn toàn không biết gì về chúng. Bất chợt, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô. Thầy, nếu thầy là con người, thì tên của thầy là gì? Hắn ho khan, tên của ta. Nếu em muốn biết, thì tên của ta là Sunlis, nhưng mọi người thường gọi ta là Sunny. Rain nhìn hắn trong vài giây. Sau đó, cô ngả người ra sau và bật cười. Tiếng cười tự nhiên đến. Và mặc dù đã cố gắng, cô không thể kiềm chế được. Ôi, xin lỗi, chỉ là buồn cười thôi. Bởi vì mọi người từng gọi em là Rainy. Sunny và Rainy. Quả là một cặp đôi, đúng không? Không, mình không thể gọi thầy như vậy được. Rain cảm thấy một hơi ấm kỳ lạ lan tỏa trong lồng ngực sau khi cuối cùng cũng biết tên của hắn. Nhưng đồng thời, thật lạ lùng khi nghĩ đến việc gọi thầy của cô bằng một cái tên bình thường và quá đỗi con người. Như vậy, cô ít nhất có thể tưởng tượng gọi hắn là Sunlis. Nhưng, Jenny, không đời nào, không thể. Dù hắn thực sự là con người, hắn không xứng đáng được đối xử như một con người. sau tất cả những gì hắn đã khiến cô phải trải qua. Rain im lặng một lúc, nghiền ngẫm những tiết lộ chấn động vừa ập đến cô từ hư không. Hắn chính là Lord of Shadow chết tiệt. Cuối cùng, một ý nghĩ khác đột ngột lóe lên trong đầu cô, và vẻ mặt của cô thay đổi. Chúng ta là một cặp tuyệt vời. Bây giờ cô biết về nhiều bản thể của thầy mình. Cô có thể hiểu tại sao hắn lại cai trị một citadel, pháo đài ở Godgrave và phục vụ King of Sword, vua kiếm. Cô cũng có thể hiểu tại sao hắn lại đặt mình gần Lady Nephis. Thậm chí, cô có thể hiểu tại sao hắn điều hành một nhà hàng. Một cách nào đó, thực tế, trong tất cả những cuộc đời mà thầy cô đã nhắc đến, chỉ có một điều không thể lý giải được. Chính cuộc đời này, cuộc đời mà hắn đi theo một cô gái bình thường, dạy cô cách sống sót và phát triển trong một thế giới khắc nghiệt, và hướng dẫn cô trên Path of Ascension, con đường thăng hoa. Tại sao một gen vô cùng mạnh mẽ, người rõ ràng nhắm đến việc tác động đến dòng chảy của lịch sử, lại lãng phí thời gian với cô? Rain chẳng có gì đặc biệt, cô chăm chỉ và tài năng. Đúng vậy, nhưng còn rất nhiều người khác cũng như vậy. Thực ra, chẳng phải ngay từ lần gặp đầu tiên của họ đã rất kỳ lạ rồi sao? Bởi vì ngay từ lúc đó, trong cửa hàng tiện lợi vô danh ở NQSC, thủ đô phòng thủ khu phía Bắc, thầy của cô đã biết tên của cô. Rain ngẩng đầu lên và nhìn hắn chằm chằm. Thầy, hắn mỉm cười nhạt, em sẵn sàng xem những memory, ký ức, đó chưa? Ta đã làm việc rất chăm chỉ vì chúng. Em biết đấy, thường thì Rain sẽ bị mê hoặc bởi lời hứa nhận được những ký ức mới. Nhưng hôm nay, cô không để tâm đến chúng. Thay vào đó, cô hỏi, tại sao thầy lại đề nghị dạy em? Hắn nhìn cô trong im lặng vài giây. Sau đó, thầy của cô nhún vai. Ta đã nói rồi mà. Vì ta là anh trai thất lạc của em. Rain thở dài, và em đã nói rằng em sẽ nhớ nếu em có anh trai. Hắn quan sát cô một lúc mà không nói lời nào. Sau đó, hắn nhún vai hờ hững. Em không phải là con nuôi sao? Rain gật đầu chậm rãi. Không biết điều đó có liên quan gì. Khoan đã, thầy của cô mỉm cười. Vậy thì, ta đã là anh trai em trước đó. Đấy, giờ em có thể bỏ gọi ta là thầy và bắt đầu gọi ta là anh trai rồi. Rain cứng đờ. Trước đó, cô không có ký ức gì từ trước khi được nhận nuôi. Rốt cuộc, điều đó xảy ra khi cô còn rất nhỏ, nhiều nhất là 3 tuổi. Ba mẹ cô chưa bao giờ giấu giếm việc cô không phải con ruột của họ. Và họ chưa bao giờ đối xử với cô khác biệt vì điều đó. Đó là lý do Rain chưa bao giờ thực sự cảm thấy cần phải biết mình đến từ đâu. Tuy nhiên, cuối cùng cô cũng đã cố gắng tìm hiểu. Ba mẹ cô giúp đỡ cô. Và ba cô thậm chí đã nhờ một vài mối quan hệ ở chỗ làm. Nhưng không tìm được gì cả. Chính phủ không lưu trữ thông tin của những người ở vùng ngoại ô. Thực tế, nhiều người trong số họ không để lại dấu vết kỹ thuật số nào. Họ không phải là công dân, và chính phủ không quan tâm đến việc giữ hồ sơ về họ. Tất cả những gì họ phát hiện ra là ba mẹ ruột của Rain đều đã qua đời. Mẹ cô là người qua đời cuối cùng vì bệnh tật. Thậm chí điều đó cũng chỉ là tin đồn từ một nhân viên trại trẻ mồ côi nghe từ người tiền nhiệm của ông ta, và đó là tất cả. Cô đã hơi thất vọng vì không tìm được gì, nhưng không quá nhiều. Vậy tại sao? Tại sao Rain lại cảm thấy như mình đang quên điều gì đó? Cứ như thể cô vừa nghĩ về nó, nhưng suy nghĩ ấy lại vụt mất. Nhìn thầy của mình, cô hỏi với giọng đều đều. Nếu thầy thật sự là anh trai của em, vậy thầy đã ở đâu? Thầy đã ở đâu trong suốt thời gian này? Nụ cười của hắn nhạt đi một chút. Kỳ lạ thay, Rain thấy khó tập trung vào những gì hắn sắp nói. Thầy cô ngập ngừng một lúc, sau đó nhìn đi chỗ khác. Lúc đầu, mắc kẹt ở vùng ngoại ô. Sau đó, ta không thể nói cho em biết, và em cũng không nên hỏi. Rain nhìn hắn, kinh ngạc, hắn không đùa, hắn không hề đùa. Ngay từ đầu, cô cảm thấy một cảm xúc lạ lùng, khó tả trỗi dậy trong tim. Cô từng nghĩ rằng mình không quan tâm đến gia đình ruột thịt và quá khứ của mình. Nhưng giờ đây, có vẻ như cô đã sai, hoặc có lẽ cô đã đơn giản quên mất. Nhìn vào người đàn ông trẻ đang ngồi trước mặt cô, người quen thuộc, đáng ghét, thất thường, quan tâm, mạnh mẽ, hài hước, không đáng tin cậy, nhưng cũng vô cùng đáng tin cậy. Người đã là bạn đồng hành, tri kỷ, thầy dạy và người bảo vệ của cô suốt 4 năm qua. Rain hít một hơi run rẩy. Sau đó, cô ngập ngừng nói, "A, anh trai, ngoặc kép, CVT, đã kịp pro, cầu đề cử à, hết chương."